Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca cần, Mộ Nguyệt Sâm lộ ra biểu cảm khó xử, môi mỏng phả khí nóng lên môi cô. Anh chỉ có thể dùng cách này, trộn với mùi vị của anh, thuốc bổ máu uống cũng ngon hơn. Như bị nói trúng tim đen, mặt Hạ Băng Khuynh nóng lên. Sự nóng bỏng truyền đến môi anh, khiến cơ thể anh tăng cao nhiệt độ. Máu huyết bắt đầu chảy nhanh, hô hấp trở nên trầm nặng, tay cũng ca an phận chơi đùa. Hạ Băng Khuynh cảm nhận được sự thay đổi của anh, liền giả bộ đầu hàng. Ok, sau này mỗi lần đều ngoan ngoãn uống thuốc đờ si ca. Anh đứng dậy ngồi lại, nặng quá, e sắp bị ép thành bánh thịt R. Thật ngoan, e nói về, anh yên tâm, giọng Mộ Nguyệt Sâm khàn đặc nói. Sáng sớm, anh đừng phạm sai lầm. Hạ Băng Khuynh nhéo eo anh một cái. Mộ Nguyệt Sâm, anh tỉnh táo tí đờ si ca, đừng lo, anh rất tỉnh táo. Giọng anh trầm nặng nói, cởi nút áo ngoài của cô, cúi đầu xuống. Đây gọi là tỉnh táo. Từ cao nhìn xuống, họ bốn mắt nhìn nhau. Hơi thở anh phả ra khiến da cô lành lạnh. Hạ Băng Khuynh mới ý thức đờ si ca biết mình bị lột sạch từ khi nào, liền xấu hổ. Anh đồ háo sắc, đều là anh. Kéo chăn cao lên, che người lại. Mộ Nguyệt Sâm cười cong lưng, dùng sức hôn một cái lên mặt cô, mới ngồi dậy. Đờ si, đều là anh sai, em ca háo sắc tí nào. Hạ Băng Khuynh nghe lời này, mặt càng đỏ lên. Anh ra ngoài, e phải ngủ, ca quan tâm anh. Cô nghiêng người, miệng khẽ dương lên ý cười. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy đi nhà vệ sinh. Hạ Băng Khuynh dựa gối, lòng nhẹ nhàng những đám mây đang bồng bềnh. Bên trong truyền đến tiếng điện thoại, cô nghiêng tay nghe, chỉ nghe anh nói rất nghiêm trọng, tôi lập tức qua đó, coi người cho kỹ, trước đừng manh động. Người gì trước đừng manh động, anh muốn đi đâu, cô dựng tay lên, bò ra tí, nhưng bên trong ca nghe tiếng gì cả. Cửa vệ sinh mở ra, Mộ Nguyệt Sâm đi ra, anh đi đến bên giường nói với Hạ Băng Khuynh, anh đi một chuyến, e ngoan ngoãn ở nhà, vừa nãy gọi điện với ai, anh nói khống chế người gì. Có ý gì? Hạ Băng Khuynh hỏi, cô cũng muốn biết. Tài cũng thính đó, Mộ Nguyệt Sâm cười nhéo tai cô, nghiêm mặt nói. Nữ hầu tìm thấy R, tùy tùng vừa báo qua DTH, BHA đi một chuyến, rất nhanh biết chuyện lần TAC ai làm. Anh vốn ca tính nói, mắc công cô lo, nhưng nếu cô nghe, chỉ có thể nói thật. Thật ca, Hạ Băng Khuynh hưng phấn, sau đó, lại cảm thấy ca có gì đáng hưng phấn. Dù S chuyện này ca phai Mộ Nguyệt Bạch là Ôn Tử Tích, tuyệt đối một trong hai. Cách chương.